Buổi tối, ba người trở về lều của mình. Lúc trước là Mạc Quân và Mục Tử Quân ngủ chung một lều. Còn giờ thì, Mạc Quân, xin lỗi, đây không có hứng chơi threesome. Mục Tử Quân bị ổi nháy mắt, nhét thế, sợ mình không nhịn được mà rơi vào lưới tình của tôi hả? Mạc Quân, ha ha, tôi sợ bị cậu đè. Mục Tử Quân bóp cổ họng, éo éo nói, ý ra, hóa ra anh đẹp trai thích trò cưỡi ngựa. Da gà da vịt Mạc Quân rơi đầy đất. A Mục Mộc vác Mục Tử Quân lên vai, khiêng đi mất, phóng túng vậy là đủ rồi. Mục Tử Quân kêu to, A Mục cậu định làm gì? Mau thả tôi xuống. Cái đầu cầm thú biến thái này, triển luôn chớ còn chờ gì nữa. Mau mau đè tôi đi. Mạc Quân, vào trong lều, A Mục Mộc thả Mục Tử Quân xuống. Sau đó vớ lấy một cuốn sách, mở đèn, bắt đầu đọc, Mục Tử Quân không cam lòng. Định thoát y câu dẫn A Mục Mộc, nhưng đang cởi nửa chừng, một cơn gió rét thổi qua, vô tình đánh gãy kế hoạch của Mục Tử Quân. Mục Tử Quân run cầm cập, phẫn nộ mặc quần áo vào. A Mục Mộc kỳ quái liếc anh, bộ có con côn trùng nào bay vô áo anh hả? Mục Tử Quân, không, A Mục Mộc nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Mục Tử Quân hung hăng chừng cậu, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi đè cậu ngay tại đây đó. A Mộc Mộc, càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Mộc Tử Quân giật phăng cuốn sách trong tay A Mộc Mộc. Quăng đi, thỏa mãn rúc vào lòng cậu. Thích xem sách lắm hả? A Mộc Mộc thành thật gật đầu. Mộc Tử Quân nâng cầm cậu lên. Cười tà mị, trùng hợp ghê, anh đây cũng thích xem cậu. A Mộc Mộc, nhật ký chồng chồng, nhật ký của Mộc Tử Quân. Lều vải play của tôi đâu nhật ký của A Mộc Mộc. Anh ấy quá phóng đãng. 2. Cách chương.